Mãnh Long ngủ quên. Chương 698, thằng nhóc kia mày dám đánh bọn tao. Góc truyện audio.com. Chấm, Lâm, Lâm Thiệu Huy. Vào lúc này, Bạch Tổ Y cũng nhìn thấy Lâm Thiệu Huy không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt ba mẹ mình. Ánh mắt cô hiện lên một tia kinh ngạc. Trong lòng thì lại trào lên một dòng suối ấm áp. Các người muốn đánh ba mẹ tôi. Lâm Thiệu Huy lúc này không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Ánh mắt của anh khóa chặt trên người Bạch Văn và Bạch Võ. Ánh mắt lạnh lẽo uy nghiêm đến đáng sợ. Am, tim của Bạch Văn và Bạch Võ rơi mất một nhịp khi cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đó của Lâm Thiệu Huy. Bọn họ chỉ cảm thấy ánh mắt này tựa như của quỷ chỉ vừa rơi vào trên người họ vậy mà lại khiến cho cả người son cà ra đầu. Có ý muốn quay đầu bỏ chạy. Không, đây nhất định là ảo giác. Bạch Văn và Bạch Võ không khỏi liếc nhìn nhau. Tất cả đều nhìn thấy sự kinh hãi trong mắt nhau. Cả hai cố gắng bình tĩnh lại. Rồi mới đứng lên khỏi mặt đất. Thằng nhóc kia. Anh em bọn tao thật sự đã đánh giá thấp mày. Thật sự không nghĩ tới mày vậy mà lại là cao thủ. Lúc này ánh mắt của Bạch Văn và Bạch Võ lại nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Trong ánh mắt đó lộ ra vẻ dữ tợn và giận dữ. Bị tát một bạt tay. Đây chắc chắn là một sự sỉ nhục lớn đối với những người vệ sĩ của nhà họ Bạch ở Nam Lộc. Nếu nó được truyền đến tai của gia tộc thì cả hai người họ thậm chí sẽ bị gia tộc trừng phạt và trục xuất ra ngoài. Đáng tiếc, mày không nên ra tay với hai bọn tao. Nếu mày đánh bọn tao thì tương đương với việc đánh vào mặt của nhà họ Bạch ở Nam Lộc. Bọn tao sẽ để cho mày chết. Vừa nói xong hết câu thì ầm một tiếng. Lại là hai luống khí thế đáng sợ khác bộc phát từ cơ thể của Bạch Văn và Bạch Võ. Trong nháy mắt nó bùng lên mạnh mẽ như muốn thiêu rụi tất cả. Hai người hét lên, giống như hai viên đạn đại bác lao tới. Lần lượt vung nắm đấm giết về phía Lâm Thiệu Huy. Chết đi, giọng nói của họ vô cùng lạnh lùng. Trên hai nắm đấm sắt ấy gần như chứa đựng tất cả sức mạnh của một cường giả chuẩn bị bước vào tông sư. Vù, tiếng xé gió vang dội. Nắm đấm gào thét, giống như hai con mãnh hổ đang vo giết một con cừu non. Hiện ra một khí thế tàn bạo đáng sợ. Giết anh ta đi, nhất định phải giết chết tên xúc xính này. Trong lòng Bạch Tư Yên mừng rỡ như điên. Trong mắt cô ta thì Lâm Thiệu Huy chỉ biết một chút võ thuật mà thôi. Chẳng qua là Lâm Thiệu Huy dùng chiêu đánh lên từ sau nên moi có thể đánh trúng được hai người Bạch Văn và Bạch Võ. Bây giờ hai tên vệ sĩ này phối hợp với nhau để tấn công Lâm Thiệu Huy thì nhất định thằng nhóc này chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, cái suy nghĩ của Bạch Tư Yên chỉ vừa mới xuất hiện thì đã nghe. Chát chát. Lại là hai âm thanh lanh lành chói tai giống như ban nãy đột nhiên vang lên. Dưới cái nhìn kinh ngạc và không thể tin được của tất cả mọi người. Thân hình của hai vệ sĩ Bạch Văn và Bạch Vân giống như bị sét đánh. Một lần nữa bị đánh bay trở lại. Hai người mạnh mẽ té xuống đất. Oành, oành, âm thanh rơi xuống đất nặng nề vang lên. Giống như hai cái búa mạnh mẽ nện vào lòng của mọi người. Khiến tim của mọi người đập kịch liệt. Họ lại quay sang nhìn Bạch Văn và Bác Võ một lần nữa. Chỉ thấy rằng hai người vệ sĩ lại có thêm hai vết tát trên mặt. Không chỉ có như vậy. Hai cái tát này dường như ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ. Ngay cả da mặt của Bạch Văn. Bạch Vô Cung bị đảnh đến nứt ra. Từng dòng máu đô tươi chảy trên má ho. Khôn, không thể nào. Bác Văn và Bạch Võ cũng chết lặng. Họ ôm mặt của mình. Cảm thấy đau nhói đến nỗi xương mặt sắp vỡ ra. Cả hai lại nhìn Lâm Thiệu Huy. Ánh mắt sợ hãi như thể họ đã nhìn thấy quỷ. Cách chương.